trọng sinh quân hôn, chồng quá biết thả thính. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải gần đây em đã làm sai chuyện gì không? Thủ trưởng, anh thật sự quá ác, cứ chờ cơ hội là phạt, còn không thèm đưa ra lý do, đến cả cơ hội sửa sai cũng không có. Quả nhiên lòng dạ thủ trưởng sâu như đáy biển. Một đoàn, hai đoàn, toàn quân bắt đầu tìm kiếm. Trước giờ ăn trưa phải tìm thấy một người phụ nữ, dù trong lòng rất buồn bã, nhưng Vu Lực vẫn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, nghiêm túc bắt đầu ra lệnh. Nếu thủ trưởng bảo con ngựa là con hươu, vậy thì con ngựa này nhất định cũng phải là thật. Chết tiệt, đồ đàn ông lưu manh, quá quát, lại còn làm dùm beng lên đi tìm, đúng là không biết xấu hổ. Lúc này, Hạ Nhan Cửu đang cẩn thận trốn trong nhà vệ sinh chung của doanh trại. Cô biết địa chỉ phòng của anh trai Hạ Kiệt Doãn, nhưng không chắc trong phòng anh có còn những quân nhân khác không. Nên sau khi suy nghĩ, Hạ Nhan Cửu quyết định đợi trong nhà vệ sinh cho an toàn. Chờ anh trai đến, may mắn là anh trai cô là sĩ quan cấp cao, nên nhà vệ sinh chung ít người qua lại. Mỗi khi có người vào, Hạ Nhan Cửu đều rón rén hé cửa nhìn, xác nhận không phải là anh trai mình rồi mới từ từ rút lui. Nhà vệ sinh là kiểu ngồi xổm, đứng dậy sẽ lộ đầu, nên cô đành ngồi xổm tiếp. Ngồi một lát, chân Hạ Nhan Cửu bắt đầu tê cứng. Khi cô đang định đứng lên thì nghe thấy tiếng bước chân của quân đội bên ngoài. Đội hình nghiêm ngặt tìm người, khiến cô đành bực bội ngồi xuống, trong miệng không ngừng chửi rủa tổ tông của gã lưu manh kia. Anh trai, cuối cùng, cô thấy bóng dáng cao lớn của Hạ Kiệt Doãn bước vào nhà vệ sinh. Nghĩ đến kiếp trước, khi anh trai qua đời và được phát hiện với một cái chết bi thảm, nhưng giờ đây lại có thể gặp lại anh một lần nữa. Hạ Nhan Cửu lập tức nhìn quanh, xác nhận không có ai, rồi vọt ra và lao thẳng vào lòng anh. Cô đưa đôi tay trắng trẻo, ôm chặt lấy lồng ngực ấm áp của Hạ Kiệt Doãn. Nước mắt Hạ Nhan Cửu lúc này rơi lã chã như mưa. Trọng sinh thật tốt, cuối cùng cô cũng có cơ hội bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước. Cô sẽ bảo vệ tất cả những người thân và bạn bè của mình. Nghĩ đến điều này, đôi mắt đẹp của Hạ Nhan Cửu lóe lên sự kiên định mãnh liệt. Em gái, sao em lại ở đây? Em sao vậy? Khuôn mặt mạnh mẽ và điển trai của Hạ Kiệt Doãn rạng ngời lên niềm vui sướng khi thấy Hạ Nhan Cửu. Vì quá vui mừng, giọng nói của anh vốn luôn bình tĩnh cũng trở nên nhanh hơn vài giây. Lo lắng em gái xuất hiện đột ngột có thể do chuyện gì. Anh nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô, cẩn thận xem xét một lượt. Sau khi xác nhận rằng cô không sao, anh mới hoàn toàn yên tâm. Anh ơi, em không sao, chỉ là nhớ anh thôi. Lần nữa cảm nhận hơi ấm của người thân, Hạ Nhan Cửu tham lam ôm chặt lấy anh trai Hạ Kiệt Doãn. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô bé ngốc, nhớ anh thì cũng không thể chạy đến doanh trại thế này được. Đi thôi, về phòng anh nào. Anh trai cô đưa bàn tay to lớn, thô ráp vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Sau khi nhìn quanh xác nhận không có ai, Hạ Kiệt Doãn nhanh chóng kéo cô vào phòng mình. Trong phòng đơn giản chỉ có một chiếc giường quân đội, một bàn làm việc và một tủ đựng đồ đơn sơ. Trên bàn có một chiếc đèn bàn và đầy sách. Nghĩ đến người anh chăm chỉ yêu thích đọc sách như vậy, kiếp trước lại chết thảm trong tay kẻ ác, Hạ Nhan Cửu nheo mắt, đôi mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thủng mẹ con Hạ Phượng Ngọc. Cách chương.